Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 400 giám thị. Mặt trà hô, nào có nhanh như vậy? Chờ thêm chút nữa, ta đập xong ảnh chụp liền đi. Không được, đến thời gian liền phải rời đi. Cảm giác được một cỗ hấp lực theo quanh thân truyền đến. Mặt trà con ngươi hơi chuyển động, lập tức nói ra, được được được, ta ra ngoài liền cho ngươi chuyển tiền. Hắn nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ ta đi ra, đồ đần mới cho ngươi chuyển tiền. Thế nhưng hấp lực lại không có đình chỉ. Môi cầu tiếp tục nói, ở đây cũng có wifi, ngươi liên tiếp về sau trực tiếp cho ta chuyển tiền, bằng không thì liền trực tiếp đem ngươi phun ra ngoài. Móa, chết muốn tiền. Mặt trà tức đến nổ phổi liền lên wifi, một mặt nhức nhối bắt đầu chuyển tiền, lại cho ta thêm một phút đồng hồ. Elizabeth nhìn xem lấy điện thoại cầm tay ra thao tác mặt trà, hiếu kỳ nói, làm cái gì đâu, tiến đến chơi điện thoại. Một bên khác mặt trà cho môi cầu lại xoay chuyển 5 khối tiền về sau, bắt đầu dùng di động chụp ảnh, vỗ xuống từng màn viên viên cùng Isida trao đổi hình ảnh. Một bên khác Isida suy nghĩ một chút, không có trả lời, mà là nhìn xem viên viên nói ra, ta chính là bình đài mời tới một cái bình thường giúp đỡ. Về phần triệu diệu, ta giống như nghe qua, tựa hồ cũng là sứ đồ. Một bên khác, cảm giác lại có ai đi tới trước mặt mình, môi cầu cũng không ngẩng đầu lên nói, 10 đồng tiền một phút đồng hồ, 500 khối nửa giờ, 2000 khối bao đêm. Bánh mật tức giận nói, ừ, vừa mới không phải 5 khối tiền một phút đồng hồ sao? Lên giá không được à? Môi cầu nói đến một nửa. Bánh mật tức giận nhìn xem môi cầu, thầm nghĩ trong lòng, viên viên, mặt trà, Elizabeth đều không thấy, đã nói xong mở hack đều không mở. Bánh mật tìm tới tìm lui đều không tìm được 3 cái mèo. Như vậy khả năng duy nhất cũng chỉ có miêu quốc bên trong. Môi cầu nói ra, có vào hay không a? Không đi vào nói không chừng một hồi lại lên giá. Bánh mật tức giận nói ra, ta coi như tiền này cho chó ăn. Viên viên nghe được Tùng Vĩ trả lời, lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối diện Isida ánh mắt hơi động một chút, thầm nghĩ trong lòng, con mèo này còn giống như rất tốt lừa gạt. Thế là hắn nói ra, kỳ thật ta ở bên ngoài chương mục ngân hàng bên trong còn có chút tiền. Để tỏ lòng áy náy, ta nguyện ý đem thẻ ngân hàng số thẻ cùng mật mã. Còn có ta ở khách sạn gian phòng đều nói cho ngươi. Thẻ ngân hàng của ta là ở chỗ này. Bên trong đại khái còn có hơn 1 triệu người dân tệ. Nghe được Tùng Vĩ nói lời, viên viên trong lòng lóe lên một tia mừng như điên. À, hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn là bao nhiêu? Trong đầu của hắn lóe lên từng cái số không? Sau cùng phản ứng liền là rất nhiều tiền. Có số tiền kia, coi như triệu diệu biết ta thiếu tiền cũng không sợ. 100 vạn a, cả một đời cũng xài không hết. Đạt được muốn phải tin tức về sau. Viên viên lại hỏi, vậy ngươi biết liên hệ bình đài ông chủ phương pháp sao? Hắn hẳn là liền tại trong cái không gian này a. Viên viên tại trên màn hình điện thoại di động viết đến. Nếu như có thể liên hệ với, vậy liền nói cho hắn biết, không muốn đáp lại, không muốn đáp lại, không muốn đáp lại. Một bên khác, mặt trà đang chụp ảnh đập đến vui vẻ. Một bên đập, một bên cười nói, hừ, trò chuyện vui vẻ như vậy, nhất định không có chuyện tốt. Đợi lát nữa đi ra, ta trước dùng này ảnh chụp đem hắn ép khô, lại đến báo cho triệu diệu, triệt để đem viên viên tiểu tử này đầy vào lãnh cung. Khiến cho hắn vĩnh viễn bị ta đạp tại dưới chân. Đúng lúc này, môi cầu thanh âm lại tại lỗ tai của hắn bên cạnh vang lên. Người số dư còn lại đã chưa đủ. Xin mời lập tức nạp tiền cho môi cầu. Bất đắc dĩ hừ một tiếng. Mặt trà chỉ có thể lại sung 5 đồng tiền cho môi cầu. Lắc đầu, mặt trà thầm nghĩ. Cái này kêu là xài tiền như nước a. Vì đối phó cái này viên viên, quốc khố đều trống không? Đợi chút nữa nhất định phải cả gốc lẫn lãi bắt tới. Đột nhiên mặt trà thân thể cứng đờ, thuộc về con mèo đặc hữu bản năng khiến cho hắn cảm ứng được dị thường. Làm sao cảm giác có người đang nhìn ta? Elizabeth tròng mắt hơi híp. Phát hiện được ta nhìn chăm chú sao? Không hổ là mạt trà. Hả? Thân thể của nàng cứng đờ. Loại cảm giác này, ai đang trộm nhìn ta? Trốn ở mèo cỏ bên trong bánh mật nhướng mày. Tốt cảnh giác, là ai đang nhìn ta? Giấu ở máy tính phía sau tia chớp thân thể hơi hơi co rụt lại. Phát hiện ta rồi hả? Hừ, hơn nửa đêm tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Đến cùng có gì vui sự tình? Vậy mà cũng không mang tới ta. Hả? Tia chớp thân thể đột nhiên cứng đờ. Loại cảm giác này là... chấm ngoặc kép, tia chớp thân thể hơi hơi lắc một cái. Làm sao đột nhiên lại nghĩ đi tiểu? Vừa mới không phải mới nước tiểu qua sao? Kiệt lực ẩn giấu đi hơi thở cùng thanh âm Bạch Tuyền đứng tại thứ nguyên túi dạ dày nhất nơi hẻo. Lánh vị trí, nhìn phía xa tia chớp thầm nghĩ trong lòng. Trong nhà mèo đột nhiên đều biến mất. Cuối cùng cũng chỉ phát hiện cái tên này tiến nhập thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, thân thể của hắn lại là cứng đờ. Cái thanh âm này là... chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền trong tai vang lên môi cầu dùng di động đánh ra giọng nói. Người số dư còn lại đã chưa đủ. Xin mời lập tức nạp tiền cho môi cầu. Môi cầu nằm tại ổ mèo bên trong. Vui thích mà nhìn mình màn hình điện thoại di động. Ai, ta hiện tại cũng là có tiền mèo. Về sau xem bộ dáng là không thể xuống đất trồng bạc hà. Dứt khoát thứ nguyên túi dạ dày bên trong thuê hai con mèo cho ta trồng mèo bạc hà tốt. Nói đến ta trước kia làm sao không nghĩ tới. Từ hôm nay trở đi, về sau ai muốn vào thứ nguyên túi dạ dày đều muốn lấy tiền. Đột nhiên, môi cầu thân thể cứng đờ. Loại cảm giác này, làm sao đột nhiên nghĩ đi ị rồi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, liền thấy mèo Nga xanh mang quả đang một mặt khó chịu mà nhìn xem nàng. Chấm ngoặc kép, môi cầu khó chịu bưng kín bụng của mình. Không phải cảm giác, là thật nghĩ đi ị, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mang quả chuyên dụng nhà vệ sinh. Đáng chết, ai dùng mang quả tự động mèo xí rồi. Cùng lúc đó, phòng ngủ trên giường, Triệu Diệu bỗng nhiên mở mắt, lộ ra ngủ không được ngon giấc, tràn đầy tơ máu con ngươi. Bởi vì mang quả đi nhà xí tầm quan trọng, cho nên Triệu Diệu trong nhà chuyên biệt cho mang quả đơn độc an bài một cái mèo nhà vệ sinh. Khiến cho hắn nghĩ nước tiểu liền nước tiểu, nghĩ kéo thì kéo, thế nhưng không biết con nào mèo buổi tối hôm nay vừa mới đột nhiên dùng mang quả nhà vệ sinh. Dẫn đến mang quả hiện tại nhà vệ sinh đang ở cọ rửa bên trong. Mang quả xuất hiện không xí có thể dùng tình huống. Hỏng bét, mang quả nín cất phát động năng lực. Cái kia Triệu Diệu bên kia, chấm ngoặc kép, môi cầu cảm giác chu vi thân thể đột nhiên bắt đầu hạ nhiệt độ như thế. Một loại sâu tận xương tủy cảm giác tràn vào thân thể của nàng. Nàng cố nén trong lòng vô hạn sợ hãi. Run rẩy quay đầu, liền thấy một đầu hai mắt bốc lên màu đỏ tươi tia máu. Tựa như ác quỷ toàn thân cuồn cuộn hắc khí hình người theo trong phòng ngủ chậm rãi bay ra. Các ngươi, muốn chết sao? Môi cầu trong nháy mắt dọa nước tiểu. Lập tức nằm sấp xuống dưới. Lộ ra cái bụng, trong miệng run lên nói. Đều là viên viên, mạt trà, Elizabeth, bánh mật, tia chớp, Bạch Tuyền bọn hắn làm. Cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta chỉ là một cái thu tiền tiểu nhân vật mà thôi. Chuyện không liên quan đến ta Một lát sau, miêu quốc bên trong vang lên môi cầu một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Triệu Diệu rời giường, hẳn là còn có một chương. Đang ở viết cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.